đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 112, luận võ chiêu cha, 5, góc truyện audio.com, người muốn phụ thân không quan tâm, nói thật dễ nghe, người xem mặt trên này viết cái gì. Nhị tiểu thư Đông Phương tướng quân phủ, nhị tỷ a, muội muội cũng biết ngươi cùng phụ thân trong lúc đó có hiểu lầm, thế nhưng ngươi cũng không thể phá hủy thanh danh của phụ thân như vậy đi. Lời này thật đúng là nói đủ chính nghĩa. Đông Phương Ngữ Hinh nhìn Ngữ Hoa lòng đầy căm phẫn, cười nhẹ nói: "Muội muội nói có lý, tướng quân phụ thân a, ta xem nàng nói đúng, nếu không ngươi trực tiếp phát một bố cáo, liền nói ta Đông Phương Ngữ Hinh đã bị ngươi trục xuất khỏi gia môn, cùng ngươi Đông Phương tướng quân phủ không hề có quan hệ." Lời này, nói thật đúng là nhẹ nhàng lạnh nhạt, tựa hồ thật sự là nửa điểm cũng không để ở trong lòng, thế nhưng sắc mặt Đông Phương Trình cũng càng trầm. Nếu như đổi thành 5 năm trước, phế vật kia, nữ nhi không chỗ nào đúng, hắn tuyệt đối mày cũng không nhăn một chút. Nhưng hôm nay Đông Phương Ngữ Hinh, thân phận thật sự là phức tạp, nàng có một phòng đấu giá cùng Lục Vương gia quan hệ không bình thường, tứ vương gia nhớ thương. Hơn nữa một người mặc đồ đen võ công bí hiểm. Nhiều người như vậy, nhiều quan hệ như vậy, nếu là giờ phút này dứt bỏ, hắn sợ sau này sẽ hối hận. Ngữ Hoa, sao con có thể nói chuyện như vậy đối với tỷ của mình đây? Mau trở về đi, đóng cửa suy nghĩ thật tốt cho ta. Sắc mặt Đông Phương Trình lạnh lùng, đối với Ngữ Hoa quát lớn nói. Ngữ Hoa sửng sốt, không thể tưởng được phụ thân thế nhưng sẽ hướng về nữ nhân này. Thật sự là quá ghê tởm, phụ thân, người không thể đối với con như vậy. Người tới, đưa Tam tiểu thư đi xuống coi chừng cho tốt. Không cho Ngữ Hoa cơ hội nói chuyện, Đông Phương Trình ngoan thanh phân phó nói. Phu nhân muốn nói cái gì, nhưng biết lúc này tốt nhất đừng đối nghịch với tướng quân, bằng không, ngay cả bà cũng không hay ho. Vậy phụ thân không có chuyện gì thôi, ta trở về đi nghỉ ngơi. Xem Ngữ Hoa bị người kéo đi, lông mày Đông Phương Ngữ Hinh cũng chưa nhăn một chút. Một cái nữ nhân ngốc luôn luôn đều bị ngươi thao túng, nhưng cố tình, nàng còn cảm thấy chính mình rất thông minh, một cái đầu đất. Ngữ Hinh a, con xem chọn gì này. Sắc mặt Đông Phương Trình hòa dịu một ít, việc này giống như thật sự tiến hành rồi, cái mặt mo của hắn đã có thể không có. Phụ thân, đây là chiêu cha, không phải chọn rể. Nhìn lướt qua truyền đơn kia, Hoan Hoan nha đầu kia thực sự sáng ý, này nếu là ở hiện đại tuyệt đối có thể làm ý tưởng nhi đồng. Ngữ Hinh, cái này không phải giống nhau sao? Đều là vì giúp ngươi tuyển phu quân, ta xem vẫn là không cần đi. Tất nhiên phụ thân sẽ giúp con tuyển một phu quân vừa lòng. Cái này thật sự là một bộ dáng từ phụ cha tốt a, chính là đáng tiếc Đông Phương tiểu thư của chúng ta căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta tin tưởng phụ thân, chỉ là không biết phụ thân kinh thành này có thể có người sắp chết cần sung hỉ không? Đại nương tựa hồ rất thích tìm người như vậy, phu nhân nghe xong sắc mặt xanh trắng đan sen, lần trước cũng không phải bà cố ý. Làm sao bà biết việc hôn nhân đã sớm định kia, sẽ là người bị bệnh sắp chết đâu? Đối tượng đính hôn kia là thân nữ nhi của bà a, làm sao bà có thể để cho nữ nhi của mình gả cho người như vậy? Ngữ Hinh, con đối với đại nương khả năng có chút hiểu lầm. Không nghĩ ở trước mặt tướng quân rơi vào ấn tượng không tốt, phu. Góc truyện audio.com, nhân ý đồ giải thích, được rồi, có hiểu lầm hay không chính ngươi rõ ràng. Về phần lần này Hoan Hoan làm ta cảm giác cũng không có gì sai, ánh mắt của Hoan Hoan ta còn tin tưởng, không giống như người nào đó, ánh mắt không tốt. Lần này luận võ chiêu cha, vốn dĩ nàng không nghĩ cử hành, muốn Hoan Hoan ngăn cản xuống dưới. Nhưng hiện thời, bọn họ ngăn cản như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh lại không nghĩ ngăn trở. Cách chương.